Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 596 nói tới đây, cô ấy không khỏi bật cười, rõ ràng em to gan đến vậy, trời không sợ, đất không sợ, vậy mà bao năm qua đến câu thích anh cũng không dám nói im bạc nhược tới mức khinh thường chính mình. Thế nhưng gần đây, sau khi trải qua nhiều chuyện em cũng đã nghĩ thông rất nhiều điều. Em không muốn giấu giếm tình cảm của mình nữa, em muốn nói với anh, em thích anh tới nhường nào. Cô ấy vừa nói vừa đi về phía Khiết Thần, tất cả đám đông đều hướng về phía Tiêu Thuần. Khiết Thần đứng đó, bên cạnh là Hứa Tịnh Nhi, người đàn ông mà Tiêu Thuần tỏ tình đương nhiên không phải là Hứa Tịnh Nhi rồi, vậy thì. Chính là Khiết Thần sao? Tiêu Thuần thích Khiết Thần, người anh họ của cô ấy, hơn nữa còn là chồng của bản thân. Không thể nào mà có tình huống kích thích tới như vậy được chứ. Khi tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Tiêu Thuần thì cô đưa tay ra trước mặt Từ Soái áp sát người anh, nhìn anh chăm chăm. Cô mím môi, Từ Soái, em thích anh có đồng ý làm bạn trai của em không? Sự thay đổi đột ngột khiến đám đông nín thở, rốt cuộc là chuyện cổ tích gì thế này, đừng nói là người khác ngạc nhiên mà đến ngay cả Từ Soái cũng vậy. Anh ta vô thức há hốc miệng, hai tay Tiêu Thuần đặt lên người anh, bặm chặt cảm giác như từng thớ thịt đều nổi cả lên. Cô áp sát mặt vào anh ta, ghé tay anh ta nói thầm, món quà mà hôm nay em muốn chính là thứ này. Cô gái nhanh chóng nhón chân, hôn lên môi Từ Soái. Từ Soái cảm thấy đầu óc trống rỗng. Mặc dù Tiêu Thuần trước giờ làm chuyện gì cũng tùy hứng nhưng đối với chuyện tình cảm thì luôn một lòng một dạ, luôn cố chấp vì người mình yêu. Nếu không cô ấy đã không luôn dành tình cảm cho một người bao nhiêu năm qua như vậy. Dù người đó không mang tới cho cô ấy chút hy vọng nào. Vừa rồi, nghe thấy lời tỏ tình của cô, anh ta cảm thấy không dám tin. Đây chẳng phải là cô cố tình khiến anh khó xử sao? Tự dưng anh ta lại trở thành đối tượng tỏ tình của Tiêu Thuần. Nhưng anh ta nhanh chóng phản ứng lại. Tiêu Thuần có ý của cô ấy cả, quả nhiên cô ấy ngốc thật đấy, giữa Hứa Tịnh Nhi và Vân Nhu cô ấy chọn Hứa Tịnh Nhi. Giữa Hứa Tịnh Nhi và Khiết Thần cô ấy vẫn chọn Hứa Tịnh Nhi. Chuyện này là để khiến Hứa Tịnh Nhi yên tâm mà thôi. Là anh em thì phải giúp đỡ nhau, cô ấy đã quyết định như vậy, anh ta sẽ ủng hộ. Thực ra đã nhiều năm trôi qua, giờ đến lúc cô ấy nên buông rồi. Hứa Tịnh Nhi có thể khiến cô ấy buông bỏ mối tình không hy vọng này thì cũng là chuyện tốt. Tiêu Thuần nhìn Từ Soái chăm chăm, chờ đợi đáp án của anh ta. Những người khác cũng vậy, Tiêu Thuần và Từ Soái là anh em bao năm như vậy, thật không ngờ cô lại yêu thầm anh. Thế nhưng Từ Soái là người như thế nào thì ai cũng biết. Anh ta không thích ràng buộc, thích tự do tự tại, lại là người đào hoa. Anh ta sẽ đồng ý làm bóng mát che chở cho Tiêu Thuần không và từ bỏ tất cả những điều hấp dẫn ngoài kia không? Đám đông không khỏi nín thở chờ đợi câu trả lời của nam chính. Cách chương.